Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 66, chương 3527, Sivu trùng sinh, phần 9. Tuyết Kỳ vốn định chui vào trong âm dương kính né tránh, đột nhiên nhớ đến Diệp Thiếu Dương trước đó đã thông báo âm dương kính này một khi tiến vào trạng thái phong ấn là quyết định không thể lấy đi nữa, thật sự là chui vào bẫy chết. Tuyết Kỳ bất đắc dĩ hiện ra chân thân là Thiên La Dạ Xoa, quay người đối đầu với toa quái vật kia, lấy tu vi hóa thành một đạo giống như tam xoa kích, chính là một hồn khí bắn thẳng tới cái túi của con cóc. Con cóc giống như là bột nhão, nổ tung. Tuyết Kỳ ở trên người nó bổ một cái, đem thân thể của nó đánh nát. Nhưng nham tương tạo thành thân thể của nó giống như chất lỏng, tan ra rồi lại một lần nữa ngưng tụ lại. Rất nhanh, hình thành khôi phục thân thể mới. Mở miệng rộng, gầm thét, phun ra một làn sóng nham tương lớn. Tuyết Kỳ vì bảo vệ âm dương kính cũng không dám tránh né, chỉ có thể chống đỡ được lần này. Thân thể lập tức bị nham tương bao phủ. Không giống như trùng kích trong tưởng tượng, mà là một trận thiêu đốt nóng rực. Đồng thời làm phép chống cự, Tuyết Kỳ lại cảm thấy tu vi của thể nội không ngừng bị nham tương đang hấp thu. Cuối cùng nham tương kia bốc hơi hòa tan, tu vi trong cơ thể của nàng tiêu hao cũng không ít. Lại có đồ vật đến. Tuyết Kỳ cầm tam xoa kích ở trong tay đâm tới. Yêu quái cóc phun ra nham tương chống lại. Tuyết Kỳ xẹt qua một bên né tránh. Mục đích của nàng chính là thu hút sự chú ý của yêu quái, dẫn nó đi, miễn cho nó không cho nó hủy diệt âm dương kính đang phong ấn. Một phen chiến đấu, Tuyết Kỳ phát hiện con yêu quái cóc này thật sự rất mạnh, mà không riêng gì mạnh, nó dường như là được búc game vậy. Nó có thể tái sinh, mặc dù toàn thân bị đánh nát, vẫn có thể tái tạo lại hoàn toàn như cũ, sức chiến đấu vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nếu như không phải mình lấy né tránh là chính, thật sự mình không phải là đối thủ khi đối đầu trực tiếp. Bị nham tương công kích đến 2 lần, tu vi của Tuyết Kỳ đã sắp tiêu hao hết, động tác cũng chậm lại. Lại bị yêu quái cóc một lần nữa phóng ra nham tương, nàng suýt chút nữa không có tránh thoát, bị nham tương đốt mất nửa người. Mặc dù nước của âm thủy hà, nhưng cũng không phải là có thể dập tắt được hỏa diễm, trừ phi là một loại lửa, nham tương địa ngục minh hỏa. Tuyết Kỳ lập tức nghĩ đến thân phận của quái vật này, chính là triều vương của địa ngục. Những sinh vật sống ở chỗ sâu nhất trong đại địa ngục là chúa tể một phương. Cái đầm lầy kia là một dạng đầm lầy được hình thành ở trong âm thủy hà, là quyết âm sinh địa. Mặc dù cũng không xa quá xa phong đô thành, nhưng ở đây nơi đây toàn là sinh linh và tà linh sinh sôi. Âm ty mấy lần phát binh chinh phạt đều không thể tiêu diệt sạch sẽ. Là vài thập niên trước, Sở Giang Vương đối với địa ngục ra lệnh tới đầm lầy này một lần tiêu diệt toàn bộ, giết chết vô số tà vật. Bất quá đầm lầy quá sâu, có một số tà vật mạnh mẽ ẩn thân trong đó tránh thoát một kiếp. Lần này Triều Vương là một trong số đó. Sở Giang Vương rơi vào đường cùng, dùng 3 khối thần thạch đem đầm lầy địa ngục này phong ấn. Tà vật ở phía dưới bao gồm cả Triều Vương kia cũng không ra ngoài được. Nghĩ ra nhất định là Vô Cực Quỷ Vương sau khi thống nhất âm ty đem phong ấn kia phá bỏ, địa vực Triều Vương này mới được phóng thích ra. Những tà vật giống như địa vực Triều Vương bị âm ty phong ấn còn không ít, có lẽ cũng đều được thả đi. Tuyết Kỳ dập tắt ngọn lửa ở trên người, đang miên man bất định suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, cúi đầu nhìn, bị một thứ như là dây thừng đang quấn lấy, chính là cái lưỡi của địa vực Triều Vương. Vội vàng vận chuyển tu vi để né tránh. Cái đầu lưỡi này buộc chặt, có buông lỏng một chút, nhưng địa vực triều vương hiển nhiên không muốn buông tha. Cái cơ hội dồn nàng vào chỗ chết, dùng sức quấn chặt nàng lại, sau đó từ từ lôi về phía mồm muốn nuốt chừng. Tất Kỳ cố gắng chống cự, nhưng từng chút bị kéo qua, càng lúc càng cách gần cái miệng kia. Cái miệng này đã không thể dùng từ cái miệng như chậu máu mà hình dung. Ở bên trong là một mảnh chất lỏng màu đỏ cam, sáng lấp lánh, đoán chừng là nhiệt độ cao nhất. Coi như mình là thân thể thiên la dạ xoa, tương đối khó ăn, nhưng một khi bị nó hút vào trong thể nội, đoán chừng là cũng không chống cự được bao lâu. Tuyết Kỳ hét lên một tiếng, đem toàn bộ tu vi trong thể nội còn sót lại bộc phát, dứt đứt toàn bộ đầu lưỡi của địa ngục triều vương. Vừa muốn tung người đào thoát, địa ngục triều vương lại xông tới trước mặt, hai tay túm lên nàng, trực tiếp ném nàng vào trong miệng. Xong, lần này Tuyết Kỳ bây giờ cũng không còn khí lực để phản kháng, cho dù có, thời gian ngắn như vậy cũng không kịp. Nàng đem hết toàn lực giơ tam xoa kích, muốn trước thời điểm nó nhốt vào trong miệng có thể đâm một cái, biết đâu giải vây được. Dù không thể giải vây cũng đánh trọng thương nó. Kết quả tam xoa kích còn chưa kịp cắm xuống, mình đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, cúi đầu nhìn lại là một đạo tử khí chặt đứt hai tay của địa ngục triều vương. Địa ngục triều vương cũng ngơ ngẩn một cái, quay đầu nhìn xem ai là kẻ đã công kích mình bị thương. Là Diệp Thiếu Dương hai tay rẽ nước ra bơi tới. Người có thể tính đến thì đến rồi, liền làm loẹt à? Tuyết Kỳ mười phần khó chịu, nhưng nhìn thấy hắn qua đây, trái tim treo lên cũng buông xuống một chút. Này cô ơi, tôi là nhân loại đó, cô cho rằng tôi có thể tự do hành động ở dưới nước như cô sao? Diệp Thiếu Dương dùng thất tinh long tuyển kiếm ngăn trở địa ngục triều vương công kích. Thực lực của hắn trước mắt rất là cường đại, nham tương nóng rực cũng không xử lý được. Nhưng cũng không cần lâu như vậy chứ. Là không cần, vừa rồi có người tập kích tôi đó cô. Tuyết Kỳ chớp mắt nhìn hắn, ý tứ sau đó thì sao? Vật kia ẩn nấp rồi, tôi dùng thiên nhãn cũng không nhìn thấy. Bất quá nó thật sự rất lợi hại đó, tôi vất vả lắm mới đánh được nó, để bơi qua đây đó. Hắn nói xong, cùng địa vực triều vương đánh mấy hiệp, đem thân thể nó một lần nữa đánh thành một đống chất lỏng. Nhưng rất nhanh, chất lỏng nữa lại một lần nữa tụ lại thành địa ngục triều vương. Cái con hàng này, giết nó không chết đâu. Linh phủ có thể giết chết, chỉ là trên thân của tôi không có mang. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, cái đống chất lỏng kia đang từ từ tái tạo. Hắn không phải là đối thủ của tôi. Cũng lẽ cũng không cần phải để ý đến, bảo vệ tốt âm dương kính mới là quan trọng. Hai người cùng một chỗ, trở lại bên cạnh âm dương kính, nhìn vào cái phễu dạng hình rễ cây kia. Kết giới năng lượng đã giao thoa, đem bốn phía cái phễu đều vây lại, lỗ thủng ở giữa càng ngày càng nhỏ. Đoán chừng có lẽ chỉ độ vài phút, toàn bộ lỗ thủng có thể bị che lại. Diệp Thiếu Dương không chút nào dám xem thường, cẩn thận quan sát bốn phía âm dương kính. Này, người nói tả vật kia là cái gì? Là một cái vòi to lớn, muốn cướp đi âm dương kính, sau đó là đối phó với quái vật kia. Tuyết Kỳ vừa định mở miệng, mặt nước ở dưới chân đột nhiên tỏa ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiếu Dương đã xuất thủ, đem thất tinh long tuyển kiếm đâm thẳng tới dưới chân. Cơ hồ cùng một lúc, bọt nước vỡ tung, một cái vòi lớn từ dưới nước chộp ra ngoài, mang theo một nguồn năng lượng cực kỳ cường đại. Tuyết Kỳ bị chấn bay đi, thất tinh long tuyển kiếm cắm vào trên cái vòi, một mực cắm xuống như cái đinh, ghim mạnh xuống cái phễu. Thứ vòi này cấp tốc co lại, nhưng vẫn bị khoét mất một khối. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ. Bây giờ thì cô đã tin chưa? Tuyết Kỳ đương nhiên tin, sợ hãi hỏi. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Tôi nói rồi, tôi không biết. Dù sao bây giờ ở bên cạnh cũng phải cẩn thận đó. Tuyết Kỳ liếc nhìn xung quanh tả hữu, cũng không thấy được gì. Nhưng không thấy được gì mới là sợ hãi. Cảm giác thật sự bất ổn đó. Nàng cố gắng điều tức, không ngừng quan sát bốn phía. Chương 3528, Civil Trường Sinh, phần 10. Đừng khẩn trương, buông lỏng một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, một lần nữa đem con triều vương kia đang từ từ tụ lại thành hình, lại một lần nữa đánh nát. Đến giờ phút này còn có thể buông lỏng hay sao? Vậy còn làm biết làm gì được nữa đây? Tuyết Kỳ quay đầu nhìn hắn. Có chuyện ta rất muốn chửi bậy đó. Người biết rõ mình bây giờ bộ dáng như thế nào không? Như thế nào vậy? Hay là SpongeBob đó, nhìn qua chưa? Người giống như là Sandy Jack, ở trên đầu mang theo cái đèn con cá đi trong biển đó. Còn mẹ nó, ấy, cô nói tôi giống cái thứ xấu xí. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, chỉ cảm thấy sóng nước bốn phía đột nhiên bùng phát. Hắn lại cảm thấy không ổn, lập tức đẩy mạnh Tuyết Kỳ lên trên, hướng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đâm qua một bên. Cùng lúc đó lại là một cái vòi dài muốn công kích tới cái bẫy. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đâm vào, một cỗ máu màu xanh biếc phun ra. Bất quá lần này vết thương cũng không làm cho nó biết khó mà lui. Cái vòi lại tiếp tục bắn lên trên. Diệp Thiếu Dương trực tiếp bị ghim ở trên cái vòi, lôi lên thật cao. Ngay sau đó, rất nhiều cái vòi xuyên qua cái lỗ phễu, toàn bộ không có phương vị, không có góc chết mà túm tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị, thả người nhảy lên, nhìn dường như là không có cách nào xuyên qua cái đống vòi đang chằng chịt. Nhưng hắn vẫn xuyên qua, bắn thẳng tới Âm Dương Kính. Càng nhiều cái vòi đồ sộ từ cái mặt phễu trôi ra, thân hình cao lớn to như một ngọn núi. Nó không tiếp tục công kích Diệp Thiếu Dương mà ở tại chỗ đứng thẳng người. Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ bây giờ mới nhìn rõ toàn bộ chân diện của nó. Có lẽ nó không che giấu, ở dưới những cái vòi kia cũng không phải là vòi mà là râu tóc của bọn nó. Bất quá, chúng nó giống như là có sinh mệnh riêng ở trong nước vũ động. Thân thể của nó cũng giống như người, từng khối đường cong là nham thạch. Đặc biệt rõ ràng, ở trên cổ lại là một cái đầu bạch tuộc, trông quái dị vô cùng. Minh Hà Lão Tôn, đây không phải là chân thân của ngươi đấy chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn qua, tỉnh táo nói. Lão Tôn. Trong đầu của Tiết Kỳ nổ bùng một cái, nàng lập tức nhớ tới hắn nói, hẳn đây chính là Minh Hà Lão Tổ. Chẳng lẽ chính là Minh Hà Lão Tổ? Nàng không tự chủ được lùi về đằng sau mấy bước, nép ở sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Cũng không phải là sợ, mà là không muốn liên lụy đến Diệp Thiếu Dương. Nàng rất rõ thực lực của mình, đối mặt với loại cao thủ như Minh Hà Lão Tổ, mình căn bản là không giúp được gì. Có thể không gây vướng tay vướng chân Diệp Thiếu Dương đã là không tệ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng, vừa cười vừa nói. Này, cô nói tôi giống Sandy Jack, cô nhìn qua hắn có giống Bạch Tuộc đại ca không? Tuyết Kỳ tức đến xám mặt. Người vì sao lại quản nó gọi là Lão Tôn? Cái tên này là còn chiếm tiện nghi rồi đó. Ai nhìn hắn cũng đều gọi là Lão Tổ. Tôi thì không, tôi gọi hắn là Lão Tôn thì còn cản tạm được đó. Tuyết Kỳ nghe vậy thì cạn lời. Đầu Bạch Tuộc kia cười lên sằng sặc. Tiếp theo, từ trên vị trí bả vai bỏ lên một con nhện màu vàng óng. Hai con mắt đục ngầu, thâm thúy trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương, phát ra một âm thanh mỏi mệt, tang thương. Diệp Thiếu Dương, làm sao ngươi biết là ta? Ngươi đoán xem. Ngươi có phải là tự nói thì thú vị hơn không? Chủ yếu là vừa rồi đánh nhau với ngươi, ta đã thăm dò thực lực của ngươi. Thẳng thắn mà nói, ta không cho rằng quỷ vực có sinh linh gì có thể chiếm được thượng phong trước ta. Chỉ có quỷ vương cùng ngươi. À, còn có cả hình thiên nữa. Ngươi tự phụ, vì sao không phải là bọn họ? Hình thiên về trấn thủ Phong Đô Thành sẽ không tới. Quỷ vương, hắn không thích biến hóa. Lại nói nếu như biến hóa sẽ không có xấu xí như vậy. Ngoại trừ ngươi thì còn ai? Minh Hà Lão Tổ cười to. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi nói chuyện tào lao với ta thì có thể kéo dài thời gian sao? Diệp Thiếu Dương nhìn sang kết giới phong ấn đã sắp hoàn thành, nở một nụ cười giống như định nói gì đó, nhưng một giây sau rút kiếm vọt tới. Minh Hà Lão Tổ thao túng thân thể bạch tuộc khổng lồ tiến lên nghênh đón. Hai đại siêu cấp cường giả chiến đấu, toàn bộ động tĩnh ở trong hồ không thua gì địa chấn biển động. Đến cả Tuyết Kỳ hành động ở trong nước tự nhiên, chân thân là Thiên La Dạ Xoa cũng bị gợn sóng cuốn bay đi. Nàng miễn cưỡng khống chế thân thể dừng lại, nhìn tới Âm Dương Kính. Lúc này địa ngục triều vương lại một lần nữa tụ lại thành hình, hướng tới Âm Dương Kính. Tuyết Kỳ lập tức đuổi theo, cầm trong tay tam xoa kích ngăn trở nó. Tầng tầng nham tương đem chặn nàng lại. Trước đó nàng đã có thời gian điều tức một chút, khôi phục lại tu vi một chút. Đối mặt với nham tương nóng rực ăn mòn, nàng cảm giác lại thấy thống khổ. Nàng đau khổ chống đỡ, mặc dù không biết chèo chống như vậy có được bao lâu. Thế nhưng thứ làm cho nàng lo lắng bây giờ không phải là Triệu Vương kia công kích, mà là Minh Hà lão tổ ở bên này. Nàng biết rõ Diệp Thiếu Dương cũng không phải là đối thủ của Minh Hà lão tổ, cho nên nhìn qua phong ấn dường như sắp hoàn thành, nàng vẫn không có lòng tin tưởng Minh Hà lão tổ nhất định sẽ không mặc kệ. Quả nhiên, thủ đoạn công kích kỳ quái của Minh Hà lão tổ làm cho Diệp Thiếu Dương rất nhanh cũng không có chống đỡ được, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Lão Tôn, nhìn thân phận địa vị của ngươi lại còn muốn khi dễ người như vậy sao? Không có công bằng. Như thế nào mới là công bằng? Ngươi nhìn ta xem, chỉ một thanh kiếm, pháp khí gì cũng không có mang, mà lại ở trong sông sâu trong nước, chỉ có thể phát huy được 6 thành thực lực. Ta nghiêm túc, lời như vậy thì không cần đánh nữa, ta trực tiếp đầu hàng là được rồi. Tuy nhiên là ta thua, không có phục. Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm thấy khích tướng thì có tác dụng với ta sao? Minh Hà lão tổ vẫn tiếp tục công kích, không nhanh không chậm, âm thanh nói chuyện cũng thong dong nhẹ nhàng. À không, dù sao ta cũng là người đứng đầu của nhân gian, gần đây lại lĩnh ngộ vĩnh hằng chi lực, ngươi thật sự không muốn thử một chút sao? Vậy ngươi nói xem, như thế nào mới là công bằng? Lên mặt đất, chúng ta đánh nhau một chút. Không. Minh Hà lão tổ nói xong, trong miệng phun ra tơ nhện màu vàng óng, lấy hai người làm trung tâm, tơ nhện rất nhanh trải rộng, chỉ trong một chốc lát liền tạo thành một nửa vòng tròn, phong bế toàn bộ không gian, nhìn qua phải có đến mấy trăm mét vuông, độ cao cũng phải đến chục mét. Tầng mạng nhện này trong suốt, nếu như không phải nhìn thấy quá trình hắn nhả tơ, mà cảm giác như tự nhiên xuất hiện trước mắt, đoán chừng cũng không ai ý thức được tầng mạng nhện này tồn tại. Thứ này cùng với không có thì khác nhau chỗ nào đâu. Đi vào rồi biết. Ta cho ngươi một hoàn cảnh chiến đấu công bằng, ngươi có dám hay không? Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt do dự, liền đi vào, quay đầu nhìn Tuyết Quỷ thoáng qua. Hắn không thể nói gì được, chỉ có thể dùng ánh mắt tiến hành ám chỉ đối với nàng. Chớ nhìn hắn nói chuyện bộ dáng không đứng đắn, kỳ thật nội tâm hắn đều gấp hơn bất kỳ ai. Trước đó thời điểm khởi động trận pháp, hắn nghĩ qua sẽ có Vô Cực Quỷ Vương hoặc là Minh Hà lão tổ qua đây can thiệp. Dù sao bọn họ tốn sức tạo ra cái khe nứt không gian như thế, khẳng định sẽ không dễ dàng để cho đám người nhân gian phong tỏa. Chương 3529, Civil trùng sinh, 11. Ta đoán người sẽ đến, cũng có chuẩn bị tâm tư. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Cho nên, lấy người chuẩn bị ra đây xem. Không có. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thật sự là không có. Các người làm rất tốt. Tiến công vào không giới, trói buộc bọn quân sư, phong tỏa phong đô thành, vây đa khốn một đám môn đồ của ta. Đạo phòng ở bên kia mặc dù là giữ chân được Vô Cực Quỷ Vương, nhưng mình cũng bị ở đó luôn. Người nói ta còn có thể tìm ai hỗ trợ đây, tìm đến một đám người trẻ tuổi. Cầm chân thêm pháp trận cho ta đã là không dễ rồi. Mặc dù là đang kéo dài thời gian, nhưng Diệp Thiếu Dương nói cũng rất đúng tình hình thực tế. Mặc dù hết thảy có thể coi đã đến, nhưng hắn vẫn thi hành kế hoạch. Ta cũng không muốn thiếp vàng cho mình, nói cái gì mà kỳ tích, bởi vì ngoại trừ như vậy ta cũng không còn cách nào cả, cũng không thể làm gì được. Diệp Thiếu Dương trong âm thanh cơ hồ lộ ra một điểm bi thương. Minh Hà lão tổ khẽ cười một tiếng, tựa hồ không quan tâm những thứ này. Đã biết rõ, vì sao còn nói nhiều như vậy? Bởi vì người bị nhốt dưới Minh Hà quá lâu, gặp người là muốn trò chuyện 5 mao tiền. Minh Hà lão tổ nghe vậy thì im lặng. Lập tức đem người giết chết thì không chơi được. Kỳ thật ta muốn cùng với đạo phong ở bên kia hơn. Bất quá quỷ vương ở bên kia, người kém hắn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng tính là đối thủ. Lúc này Diệp Thiếu Dương đã đi vào trong không gian phong bế của mạng nhện. Minh Hà lão tổ vẫn tiếp tục nhả tơ. Chỉ trong công phu một chốc lát, Diệp Thiếu Dương đã bị toàn bộ tơ nhện kia phong tỏa. Tơ nhện kết thành tấm lưới, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một không gian phong bế cách biệt hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài vào, nó giống như một cái kén khổng lồ. Con nhện từ trên thân thể khổng lồ kia leo xuống, 8 cái chân cùng một chỗ khuấy động lấy tơ nhện, cái kén to lớn lay động. Diệp Thiếu Dương nghe thấy âm thanh nước chảy, nhìn kỹ phát hiện ra cái kén này xuyên thấu qua khe hở không ngừng bắn đi. Thủy vị cấp tốc hạ xuống, cái kén bên trong rất nhanh đã rút sạch nước. Diệp Thiếu Dương dẫm dẫm chân dưới mạng nhện mềm mại, lại có tính bền dẻo, có điểm giống như là đường bằng cao su vậy. Minh Hà lão tổ vẫn tiếp tục làm phép, đem cái kén mở rộng hơn trước đó mấy lần, cỡ như là một cái sân bóng nhỏ, cao cũng đến vài chục mét. So với bộ dáng lúc trước thì nó to lớn hơn rất nhiều. Ở bên trong không khí nồng đậm, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác dễ chịu. Như vậy đã công bằng hay chưa? Được, người cũng rất biết trời đó. Diệp Thiếu Dương vận động tay chân một chút, xuyên thấu qua tầng trong suốt nhìn Tuyết Kỳ. Lần này cũng không thể nào kéo dài thời gian được nữa, mình chỉ có thể dùng hết khả năng chặn lại Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ thao túng thân thể khổng lồ đi tới Diệp Thiếu Dương. Chờ một chút, ta còn điều muốn nói đó. Minh Hà lão tổ biết nếu như có lời nói, biểu lộ im lặng. Diệp Thiếu Dương, ta tùy thời có thể giết người bất kỳ lúc nào. Người đã an bài nhiều như vậy, không phải là muốn đánh với ta một chầu sao? Trực tiếp giết ta đối với người thì có gì là thú vị đâu. Chờ một chút, chỉ một câu thôi. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn qua Tuyết Kỳ. Vạn nhất ta chết, cô trở về nói với bọn họ một tiếng, trong tang lễ đừng có bật nhạc buồn, bật nhạc hai con hồ điệp là bàn long sướng đó. Nói với bọn tiểu mộc một tiếng, đừng nghĩ gì đến báo thù, hèn mọn phát dục, nhớ kỹ đó. Tuyết Kỳ liếc hắn ánh mắt khinh bỉ. Người đó phẩm vị đúng là không có giống ai. Bất quá chúng ta sống sót còn chưa chắc được cả hai đâu. Ta nếu như là chết rồi, người... Tuyết Kỳ vừa nói lại một lần nữa khó khăn đem thân hình của triều vương kia đánh nát, hậu khí vô lực nói. Nếu như ta chết, người cũng nói với tiểu mộc một tiếng, ta kỳ thật rất thích hắn. Ê, là loại ưa thích kia đó. Còn mẹ nó, cái này lằng nhằng quá. Nếu như ta bất tử, ngươi phải giữ bí mật cho ta, nói ra ta giết người đó. Hay, được rồi bà cô, nhất định rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong rút ra thất tinh long tuyển kiếm, vọt tới Minh Hà lão tổ. Tuyết Kỳ bị triều vương đánh cho sắp thoát lực, bất quá mắt thấy phong ấn cũng sắp hoàn thành, chỉ cần có thể chống đỡ thêm vài phút, biết đâu được lại có cơ hội. Đại khái sau một phút đồng hồ, Tuyết Kỳ lại một lần nữa dùng tam xoa kích đánh nát triều vương. Nhưng chuyện tương tự nó đã tái sinh không biết bao nhiêu lần, nhìn qua trông lại có vẻ khôi hài, nhưng tu vi sót lại của Tuyết Kỳ sau mấy lần công kích như vậy cũng tiêu hao gần như sạch sẽ. Mình nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được thêm 3 lần tấn công như vậy. Nếu như không có địch nhân khác đến can thiệp, mình có thể chống đỡ đến lúc kết giới hoàn toàn phong bế lại. Bất quá điều này có thể được hay không? Nàng nhìn qua Diệp Thiếu Dương đang cùng Minh Hà lão tổ đấu đá, nghĩ thầm gia hỏa này không biết là tự kỷ hay không, không quan tâm gì đến nhiệm vụ, một mình chỉ muốn theo Diệp Thiếu Dương sống mãi. Muốn nói như vậy, có lẽ vì hắn là siêu cấp cường giả. Minh Hà lão tổ quả nhiên là không phụ lòng thân phận của hắn. Tại thời điểm phong ấn gần như sắp hoàn thành, đột nhiên từ bên trong bắn ra một dòng nước chảy xiết, cuốn theo một đám tà vật to to nhỏ nhỏ vọt ra, tính cả địa vực ngục triều vương một chỗ đều xông lên. Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua, dự tính ít nhất dòng nước tiến lên ở bên trong phải có đến cả trên 100 tà vật, lớn nhỏ đều có. Ở bên những pháp sư đang duy trì pháp trận trên bờ, có lẽ lần này gặp phiền toái. Bất quá bây giờ nàng cũng chẳng lo được cho người khác. Dòng nước chảy xiết, mặc dù ngừng lại, nhưng tà vật vẫn không ngừng xông vào bên trong cái khe bơi ra. Có một số bơi lên, có một số muốn vọt tới âm dương kính. Nguyên lai, đây chính là con át chủ bài của Minh Hà lão tổ. Đối diện với 3 con quái vật hình thà dáng kỳ dị bơi tới, Tuyết Kỳ tuyệt vọng la lên. Thiếu Dương, ta chịu không nổi. Cô đi lên đi, không cần để ý. Diệp Thiếu Dương cũng không bảo nàng tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn không có hy vọng, cũng không cần phải kiên trì, không cần phải tăng thêm hy sinh. Tuyết Kỳ không cam tâm thở dài, quay người vọt lên trên mặt nước. Đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua những tà vật đang tiến tới gần âm dương kính. Nàng cắn chặt môi một cái, lại quay ngược trở lại, tay nắm chặt lên âm dương kính. Diệp Thiếu Dương đang đánh nhau nhìn thấy một màn này, không hiểu nàng tại sao lại chuyển động âm dương kính, là có lợi ích gì? Nếu như lệch đi vị trí, phong ấn coi như cũng mất đi tác dụng. Thiếu Dương, người trở về nhớ nói gì ngôn của ta. Tuyết Kỳ nhìn hắn cười buồn một tiếng. hai tay ôm chặt lấy Âm Dương Kính, sau đó xoay người, nhưng không có là bay lên trên, mà là hướng về khe nứt, bắt đầu rất nhanh dồn lực mà ầm ầm bơi xuống. Tâm thần của Diệp Thiếu Dương run lên, hắn cuối cùng hiểu ý định của Tuyết Kỳ. Âm Dương Kính này không phải là không thể chuyển động. Pháp trận ở trên thu hoạch được linh lực sẽ theo một mối quan hệ vô hình chuyển tới bên trên Âm Dương Kính. Vô luận là chuyển động đến đâu, pháp trận đều không thay đổi tác dụng. Diệp Thiếu Dương trước đó nói Âm Dương Kính không thể chuyển động là không thể đem lấy trở về, bởi vì sau khi pháp trận hình thành, nhất định là phải đặt nó ở khe nứt mới có thể phong ấn được. Nếu như đem trở về, tạo thành khoảng cách, mất đi tác dụng của pháp trận. Khe nứt lúc đó vẫn tiếp tục mở ra, pháp trận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chương 3530, Sivu trùng sinh, tập 12. Thế nhưng Âm Dương Kính mà lặn xuống sâu hơn, tiến vào một đầu kia của khe nứt, tự nhiên lại càng có thể có tác dụng phong bế khe nứt. Nhưng đầu kia của khe nứt lại chính là Âm Thủy Hà, tà vật ở phía dưới là đến hàng ngàn, hàng vạn, đi vào đoán chừng chỉ trong một nháy mắt sẽ mất đi kết nối, coi như là pháp ấn phong ấn hoàn thành, nhưng người đi cùng với Âm Dương Kính chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài phong ấn. Đối mặt với những tà vật kia, nguy hiểm vô cùng. Tuyết Kỳ hiện tại chính là đang muốn làm như vậy. Đừng nói chi nàng đến thời điểm như đèn cạn dầu, một khi nàng tiến vào cảnh nội của Minh Hà, không sai biệt lắm nàng sẽ bị đám tà vật nghiền chết. Tuyết Kỳ cũng không phải là không biết kết quả này, nhưng nàng cũng không nghe theo lệnh của Diệp Thiếu Dương. Hai tay nâng Âm Dương Kính như ôm lấy một cái quả bóng bầu dục, thoát ra khỏi một sự đống tà vật đang truy bắt, cố gắng bơi lên phía trước. Vượt qua đợt tà vật thứ nhất, nàng cũng sẽ không nghĩ đến bỏ chạy. Nàng tiếp tục vẫn cứ bơi sâu xuống dưới khe nứt. Nhìn thấy Tuyết Kỳ xông tới, đơn giản cả đám tà vật đang sẵn sàng tư thế chờ đợi, dương nanh múa vuốt. Tuyết Kỳ nhìn bọn chúng cười nhạt một tiếng, tình thế vẫn không giảm, song phương sắp tiếp xúc. Ở trên thân nàng đột nhiên tỏa ra một tầng quang mang quỷ dị, giống như là một dòng chất lỏng đang lưu động. Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua, đây không phải là chất lỏng, thân thể của mình, hay còn gọi là thân thể của Thiên La Dạ Xoa, thân thể nàng đã dùng 20 năm, yêu nó, hận nó, cũng không thể nào rời bỏ nó. Nàng đã sớm ngóng chờ ngày mình có thể rời bỏ bộ thân thể này, bây giờ rốt cuộc ngày đó đã đến. Thân thể thiêu đốt, thậm chí cả thể nội cũng không còn sót lại một chút tu vi, cũng đang từ từ hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ. Mặc dù không thể giết chết toàn bộ tà vật cản ở trước mắt, nhưng muốn bức lui chúng nó, sau đó xuyên qua cũng đủ làm được. Nàng xuyên qua đông đảo đám tà vật, một đường đi đến phụ cận khe nứt, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng nhìn thấy nhục thân của Thiên La Dạ Xoa đang từ từ hòa tan, hiện ra trước mắt của Diệp Thiếu Dương là gương mặt xa lạ, nhiều năm đã không gặp. Một gương mặt thiếu nữ 18-19, dung mạo tuyệt mỹ, thân cao đến hơn 1m6, tóc dài màu nâu nâu. Dung mạo này 8 phần là tuyệt mỹ, là tiên nữ. Đây là dung mạo thật sự của nàng, là Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương lập tức vừa né tránh chất lỏng ăn mòn của con nhện phun ra, thống khổ nhìn Tuyết Kỳ. Tất cả đã không kịp. Hồn phách của Tuyết Kỳ không thể bại lộ trong không khí, nếu không sẽ lập tức tiêu tán. Năm đó chính là vì như vậy, Diệp Thiếu Dương dưới cơ duyên xảo hợp mới đem nàng nhét vào trong thân thể của Thiên La Dạ Xoa. Thân thể bây giờ hòa tan, thần hồn của Tuyết Kỳ tự nhiên cũng tiêu tán. Không, Tuyết Kỳ, nhanh đi vào trong Âm Dương Kính. Diệp Thiếu Dương hô to, thế nhưng Tuyết Kỳ cũng không để ý đến. Nàng chỉ nhìn qua mặt mình của trong Âm Dương Kính, sau đó mỉm cười, cúi đầu, nhìn mình từ đầu đến chân một lần, quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi nhìn xem, ta có ngực đó, có thấy không? Nói xong, nàng tay vẫn ôm chặt Âm Dương Kính xông qua khe nứt. Phong ấn đúng lúc này cũng hoàn thành, vô số đạo thánh quang đan lại với nhau thành một cái lưới, triệt để chặn lại khe nứt. Diệp Thiếu Dương lần cuối cùng nhìn thấy là Tuyết Kỳ đang nhìn mình mỉm cười. Sau đó, âm thanh của nàng từ từ hòa tan, bị thánh quang ngăn trở, đã đi xa, đã biến mất. Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, không, không, Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ. Ở bên kia chỉ còn lại là bọt nước, một thân ảnh mờ mờ bị chắn ở đằng sau tấm màng sáng của phong ấn. Là Tuyết Kỳ, nàng ở bên kia. Giờ này, không lẽ nàng đang bị hòa tan, hay là lại tan xác dưới móng vuốt của lũ tà vật yêu quái của Minh Hà? Tuyệt kỳ à, tuyệt kỳ à. Chuyện khe nứt bị phong ấn làm cho Minh Hà lão tổ giật mình không thôi. Hắn vốn cũng không đặt Tuyết Kỳ vào trong mắt. Lấy địa vị và thân phận của hắn, loại cấp bậc như Tuyết Kỳ căn bản không được làm đối thủ. Hắn cho rằng những binh lính binh tôm tướng cua từ Minh Hà đi lên, chỉ cần bọn chúng cũng đầy đủ để chặn nàng lại, cho nên một lòng muốn quyết đấu cùng Diệp Thiếu Dương. Không nghĩ đến Tuyết Kỳ lại dùng phương thức hy sinh để hoàn thành phong ấn. Điểm này nằm ngoài dự liệu của hắn. Các người luôn luôn tạo cho ta bất ngờ đó. Bất quá cũng tốt, ta không thể làm gì khác hơn là ta đem các người giết sạch. Minh Hà lão tổ sau một hồi cũng không coi phong ấn ra gì cả. Tám cái chân dùng sức túm lấy mấy cái tờ nhện, rung mạnh. Cái kén to nhân lớn lay động, bắt đầu từ từ co rút lại. Không gian càng lúc càng nhỏ mà không ngừng chấn động. Trong quá trình này, con lệ nhện khổng lồ kia thao túng cự nhân cực nhanh đánh tới, dồn Diệp Thiếu Dương vào một góc. Giờ vào tuyệt cảnh, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể triển khai phản kích. Cách xa tầng sâu, trên mặt đất, chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Bất quá không phải là đơn đấu, mà là một trận đấu, đang một trận đánh hội đồng vô cùng đông đảo. Ngay từ đầu, đại bộ phận pháp sư đều phải duy trì trận pháp, không thể nào xông vào trận đấu. Cuối cùng, không biết bao nhiêu tà vật đang công kích đến, bị thua thiệt lớn. Diệp Thiếu Dương trước khi nhảy xuống nước chiến đấu đã nhắc nhở, có không ít người bởi vậy mà mất mạng. Những tình trạng hy sinh bi tráng như vậy lại khơi dậy mối quyết tâm của mọi người. Chỉ cần ai lưu lại cũng không hề đào tẩu, miễn cưỡng trèo trống cho đến khi thời điểm phong ấn hoàn thành. Cuối cùng, tất cả nhân thủ đều giải phóng chạy ra ngoài, xông vào vòng chiến. Bọn họ đã thành công. Diệp Tiểu Mộc nắm lấy tay của Vương Tiểu Bảo, hết sức kích động nói. Trước đó, dài dằng dặc, nỗi thống khổ, họ vẫn nghiến răng thổ vững, cuối cùng đã có kết quả. Điều quan trọng nhất, nếu như phong ấn hoàn thành, vậy chứng minh cha hắn Diệp Thiếu Dương cùng với Tuyết Kỳ A-Di đã an toàn. Cái này khiến cho hắn từ đầu đến cuối, cảm giác trái tim bị treo lên, bây giờ mới được buông lỏng. Phong ấn thành công, Diệp Thiên Sư không mấy chốc sẽ đi lên dẫn đầu chúng ta chiến thắng tà vật. Các anh em, mau tiến lên! Vương Tiểu Bảo quát lớn vào trên loa. Trong lòng của mọi người, thần tượng đang chiến thắng nhao nhao ủng hộ. Trong lúc nhất thời, thần tình vô cùng sôi sục, chiến đấu cũng hiệu suất tăng lên rất nhiều, cục diện chiến đấu lại càng trở nên bùng nổ. Bất quá, những tà vật đến từ Âm Thủy Hà thực lực đều rất mạnh, số lượng cũng không thể nào ít hơn những pháp sư ở đây. Bọn chúng không ngừng xông lên mặt đất, các pháp sư dần dần có chút chịu không nổi. Ngay lúc này, Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo đứng ở hàng đầu, cầm bảo kiếm trong tay anh dũng giết địch. Về sau, địch nhân thực sự là quá nhiều. Vương Tiểu Bảo từ bỏ tấn công, thi triển ra La Hán Kim Thân thủ hộ ở bên cạnh Diệp Tiểu Mộc. Bảo hắn một mực giết địch, sự tình phòng thủ thì giao cho Vương Tiểu Bảo. Loại phối hợp cả công lẫn thủ này, điều quan trọng nhất chính là ăn ý. Phòng thủ nhất định là phải theo kịp tiết tấu của tấn công, không thể lộ ra lỗ thủng cho đối thủ. Tấn công cũng phải phối hợp với tiết tấu nhịp nhàng của sự phòng thủ, lấy tấn công của mình đảm đương một phía để cho phòng thủ cũng giảm bớt được áp lực. Cũng may hai huynh đệ này phối hợp rất ăn ý, trong thực chiến không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đem sự ăn ý này không ngừng đẩy lên cao. Tạ Vũ Tình đang đứng ở bên một khu vực an toàn trên bờ hồ, trong tay cầm thật chặt diệt hồn thương, tầm mắt một mực nhìn theo Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo. mũi đinh ở trong tay run lên nhẹ nhẹ, trong lòng rất khẩn trương. Nàng cũng lo lắng cho Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ, nhưng lo nhất vẫn là Diệp Tiểu Mộng. Thực lực của Diệp Thiếu Dương nàng biết, nhiều năm qua trải qua 99-81 kiếp nạn vẫn rất tốt. Tuyết Kỳ có hắn chiếu cố, có lẽ cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nói mình đã sớm tiếp nhận Diệp Tiểu Mộc trưởng thành là một pháp sư, nhưng trong nội tâm của nàng, chung quy hắn vẫn luôn là một đứa trẻ ngơ ngác ở bên cạnh nàng mà thôi. Cuộc chiến sinh tử như vậy, hắn lại xông lên trước nhất. Mình là người mẹ, làm sao mà lại không lo cho được. Chương 3531 Sivu trùng sinh phần 13. Tạ Vũ Tình cũng lo lắng cho cả Vương Tiểu Bảo, nhưng nàng luôn luôn biết rõ đứa nhỏ này tính tình lỗ mãng, lại tu đạo từ nhỏ. Diệp Tiểu Mộc cũng không thể so với Vương Tiểu Bảo. Bất quá cũng phải thừa nhận, hai thằng tiểu tử phối hợp với nhau nhìn qua rất ăn ý, lại có điểm giống như Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo năm xưa. Nàng đột nhiên sinh ra cảm ngộ, đây chính là pháp thuật giới truyền thừa, một đời lại tiếp một đời, đời cha truyền cho đời con. Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ đánh đến phấn khởi, một mực vọt tới ở giữa đống tà vật. Bất quá bọn họ chọn sai thực lực của một đối thủ. Đối mặt với công kích của đối thủ, Vương Tiểu Bảo mặc dù gánh vác nhưng cũng bị phá tan mất mấy bước. Diệp Tiểu Mộc chỉ lo tiến công, căn bản là không nhìn đằng sau lưng, bị một tà vật xâm nhập vào chỗ hỏng. Một con dã thú đưa móng vuốt sắc bén chuẩn bị đập lên ót của hắn. Vương Tiểu Bảo đuổi theo không kịp, mặc dù đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng thời điểm Diệp Tiểu Mộc quay người, móng vuốt đã đến trước mặt. Thời khắc vô cùng nguy hiểm, đột nhiên bịch một tiếng vang, móng vuốt trước mặt nổ tung, chỉ thấy máu rơi toe toét ở trên mặt. Diệp Tiểu Mộc chớp mắt, vội vàng phản công, xử lý đối thủ. Vương Tiểu Bảo lúc này cũng đuổi theo, hai người phối hợp chạy bật ra khỏi vòng vây. Này, là cậu làm à? Diệp Tiểu Mộc hỏi, Vương Tiểu Bảo phủ nhận. Hai người ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm người giúp đỡ. Cuối cùng, tầm mắt khóa chặt trên một người nữ thám viên. Nữ thám viên hai tay cầm súng, nhắm chuẩn bên cạnh bọn họ. Họng súng vẫn còn bốc khói, chứng minh vừa rồi một phát đạn chính là nàng bắn. Mẹ! Diệp Tiểu Mộc không thể tin được. Sao? Ngươi cho rằng mẹ ngươi không có tác dụng gì sao? Tạ Vũ Tình hạ súng, hướng hắn nháy mắt. Đừng có ngây người nữa, làm sự tình của ngươi đi. Diệp Tiểu Mộc nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình cùng mẹ kề vai chiến đấu, lại ủng hộ hắn như vậy. Cùng Vương Tiểu Bảo một lần nữa xông vào vòng vây mà trùng giết. Đối với tà vật, rảo sát không lưu tình. Tạ Vũ Tình đứng ở ngoài từ xa, dùng hỏa lực phối hợp, thỉnh thoảng bắn mấy phát. Súng diệt hồn có tác dụng đặc biệt, có thể đem tà vật cường đại đánh lui, hóa giải nguy hiểm cho hai thằng tiểu tử. Thế nhưng tà vật quá nhiều, mặc dù bọn họ ba người phối hợp hết sức ăn ý, nhưng vẫn không ngăn cản được cục diện tan tác. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo phải từ bỏ giết địch, lui về bên bờ nơi xa, cùng mọi người tập hợp lại, đổi công làm thủ. Vương Tiểu Bảo phái ra một đoàn người lên trên núi, phân biệt đến những nơi có thể quan sát được đập nước, những nham thạch, những dốc cao. Từ phụ cận trong đó lấy ra những mặt kính pha lê cao rộng đến 3 mét. Những mặt kính pha lê này đều là Diệp Thiếu Dương đã sớm để cho cha thử phối hợp chế tạo, đồng thời chuyên trở tới đây. Có 8 mặt kính. Trước đó hắn đã tự mình cầm dương công bàn ở những nơi phụ cận trên đập nước, tìm những vị trí đúng với bát quái, đem những mặt kính này đặt lên. Sau đó ở trên đó đặt những giá gỗ, trên mặt kính đều có khắc họa những cấm chú hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trải qua một ngày một đêm hấp thu, bây giờ đang linh khí tràn đầy. Trước khi hắn xuống nước, hắn bảo Diệp Tiểu Mộc tìm 8 người pháp sư đầu óc linh hoạt, dạy bọn họ cách điều chỉnh vị trí mở ra mặt kính pha lê. Những mặt kính pha lê này là đợt sát chiêu cuối cùng của bọn họ. Dưới sự chỉ huy của Vương Tiểu Bảo, phù văn ở trên mặt kính pha lê sáng rực lên, 8 đạo ánh sáng chiếu ra phía đập nước, làm cho sương mù màu đen bị xua tan đi. Pháp thuật này ở trong khoa học gọi là bát môn bạch nhật kính. Không phải là dùng tu vi của pháp sư mà đối phó với tà vật, mà là dùng thiên địa chi lực, tinh hoa nhật nguyệt, sơn phong chi địa để đối phó. Những mặt kính này nguyên lý rất đơn giản, là dùng góc độ điều chỉnh đem ánh nắng phản xạ lên trên thân của tà vật, lợi dụng lực lượng của tự nhiên của ánh nắng mà giết địch. Phù văn trên mặt kính chỉ có tác dụng dẫn đạo, là để ánh nắng mặt trời chiếu lên kính pha lê, nhật tinh sẽ không tán đi, để cho mặt kính sẽ là nơi dung nhập nhật tinh và phản hồi tốt nhất. Phương vị bát quái là lợi dụng địa sát chi lực, đem uy lực của nhật tinh phát huy mạnh nhất. Mặc dù mặt nước bị âm khí bao trùm, nhưng phạm vi cũng có hạn, ở trên sườn núi vẫn có thể thấy được ánh nắng. Tám mặt kính pha lê sau khi chiếu vào chiến trường như là tám con rồng bằng ánh sáng, đối với tà vật triển khai công kích vô cùng đáng sợ. Những tà vật này quanh năm sống ở sâu trong âm thủy hà, thói quen hắc ám, chưa từng thấy ánh sáng mạnh. Đừng nói ánh nắng mãnh liệt như vậy, dù là ánh trăng cũng làm cho bọn chúng khó chịu. Đây cũng là lý do vì sao âm thủy hà thẩm thấu nhân gian lâu như vậy, chúng nó vẫn tiềm phục ở sâu trong lòng nước. Nước của âm thủy hà không ngừng tán ra âm khí để cho bọn chúng che chắn được tinh hoa nhật nguyệt, làm cho bọn chúng sống yên ổn. Giờ phút này, tám tấm gương phản chiếu ánh nắng mãnh liệt như vậy, lập tức toàn thân không tốt, tu vi mạnh một chút thì tránh né, tu vi kém một chút bị ánh nắng đốt cháy. Mọi người rút đi, từ bên cạnh đập nước rút đi rồi tính. Diệp Tiểu Mộc ra lệnh. Kết quả Vương Tiểu Bảo nói không rút lui được nữa. Là có ý gì? Vương Tiểu Bảo chỉ phía sau đám người chép miệng. Diệp Tiểu Mộc nhìn lại, nguyên lai phát hiện vị trí hậu phương bọn họ tập trung, hắc khí đã bao bọc hợp lại thành một mảnh. Trước đó mọi người chỉ cố chiến đấu, lực chú ý đều tập trung ở đằng trước, không biết chuyện này phát sinh từ bao giờ, là bọn họ đã bị bao vây. Những địa phương có khí âm hàn liền có tà vật tiềm phục ở bên trong đó. Những tà vật này hành động và thực lực đều tăng lên đáng sợ, xông vào là không làm gì được. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thông chi cho những người điều khiển tấm gương, bảo bọn họ thanh lý những âm khí ở phụ cận, mở ra một đường máu. Tám người trên núi làm theo. Sau đó mọi người phát hiện khí âm hàn này không ngừng từ bên trong đập nước tràn ra, mặc dù dùng ánh nắng đốt cũng có hiệu quả, nhưng nó lại bổ sung rất nhanh. Vừa đốt ra một chỗ, tia sáng vừa chuyển đi lại bị âm khí bao phủ lại. Có thể mở ra một đầu thông đạo, bọn họ muốn thử một chút, nhưng mất đi ánh nắng chấn nhiếp, những tà vật lại xông lên, làm cho mọi người không thể không chống đỡ. Thử mấy loại, Diệp Tiểu Mộc phát hiện muốn dựa vào ánh nắng yểm hộ mọi người mở đường máu là không làm được, chỉ có thể từ bỏ. Tám mặt gương này tạo thành một vầng bảo vệ bên ngoài bọn họ. Sau đó mọi người phát hiện những tà vật kia cũng không có nhàn rỗi, mặc dù trí thông minh của bọn chúng quá thấp, nhưng trời sinh chiến đấu có một bản năng rất mạnh mẽ. Chương 3532 Civil trùng sinh phần 14. Sau khi hiểu được cục diện trước mắt, một bộ phận trong bọn họ ẩn nấp, chuyển động ở trong khí âm hàn, tùy thời đánh lén, chấn nhiếp đám pháp sư nhân gian. Còn lại đều lui trở về trong nước, bắt đầu gây sóng gió, không ngừng phóng ra khí âm hàn, bắt đầu tụ lại bên trên người những pháp sư. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, vòng vây càng ngày càng dày, về sau muốn đào tẩu lại càng khó. Vương Tiểu Bảo đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Mộc, có chút lo âu nói. Với thực lực của bọn họ, muốn chạy ra khỏi vòng vây không khó, nhưng bọn họ không thể nào vứt bỏ mọi người mà chạy. Ở trong đám người cũng rất nhiều người như vậy, có thể kiên trì đến bây giờ, sẽ không ai bỏ trốn một mình. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo quan sát cục diện, nửa ngày sau thì thầm. Hiện tại có hai biện pháp. Thứ nhất, mọi người cùng nhau phá vây, như vậy có thể sẽ hy sinh một số người, nhưng rất nhiều người sẽ thoát. Vương Tiểu Bảo cau mày. Không đến bước cuối cùng thì cũng không nên làm như vậy. Không phải chúng ta kiên trì đến bây giờ thì là vì điều gì? Chỉ bằng sáng sớm đã bỏ đi thì sẽ không có tổn thất này. Hắn chỉ rất nhiều nơi ở bên bờ, lộn xộn những thi thể đã chết. Ở trên mặt nước không có một cái gì cả. Không phải là không có người chết trong nước, mà là đều bị những tà vật kia đã xé xác. Biện pháp thứ hai là tử thủ, chở cha tôi và Tuyết Kỳ lên. Hắn lại bổ sung một câu, chỉ cần họ lên, tất cả sẽ dễ. Đúng vậy, lẽ ra phòng ấn đã sớm tạo thành rồi, bình thường bọn họ đã phải lên, làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh. Vương Tiểu Bảo cũng nói, sau đó nhìn sang Diệp Tiểu Mộc, có một khả năng là bọn họ bị cái gì đó bao vây ở dưới. Nơi này để cho cậu xử lý. Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút rồi gật đầu. Mẹ, cho con một cái bình dưỡng khí. Diệp Tiểu Mộc dùng loa hô lên với Tạ Vũ Tình. Này, con không thể xuống dưới được. Tạ Vũ Tình sửng sốt, sau khi kịp phản ứng vội vàng cự tuyệt. Con không sao đâu, cha con ở dưới, nhanh lên, để cho con qua đó. Hai mẹ con nhìn nhau, từ trong mắt Tạ Vũ Tình thấy được mỗi một lần nguy nan xuất hiện ánh mắt tự tin giống hệt như cha của hắn, là một sự tự tin và quả quyết. Thở dài, nàng chạy vào trong lều vải, cầm một bộ dụng cụ lặn, neo leo lên chỗ cao dùng sức ném xuống cho Diệp Tiểu Mộc. Tạ Vũ Tình vì không muốn làm gánh nặng cho họ, một mực cách xa đập nước, không bị khí âm hàn bao vây. Mặc dù không có chuyên môn bơi lặn, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, hôm qua Tạ Vũ Tình đã dạy cho đám tiểu tử này cách học sử dụng dụng cụ lặn, sau đó bảo Vương Tiểu Bảo hỗ trợ đem kính bơi và bình dưỡng khí đeo xong. Đồ lặn còn không có thay, hắn đem cởi áo ngoài, mặc một cái quần đùi. Học dáng vẻ của Diệp Thiếu Dương lúc trước, cầm hiên viên kiếm nhảy thẳng vào trong nước. Mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng nước ở bên trong vẫn lạnh buốt đến thấu xương. Diệp Tiểu Mộc sợ run cả người, minh bạch đây không phải là khí lạnh bình thường mà là khí âm hàn, vì vậy đem pháp lực vận chuyển đến toàn thân, từ bên trong tỏa ra ngoài, quả nhiên thấy ấm áp hơn rất nhiều. Ở bên trong thủy vực vẫn không ngừng có tà vật bơi lên mặt nước. Có một số con phát hiện ra Diệp Tiểu Mộc lập tức công kích. Diệp Tiểu Mộc dựa vào sự lăng lệ của hiên viên kiếm, một bên đánh, một bên lặn xuống. Về sau tà vật càng lúc càng ít, nước lại càng ngày càng lạnh. Hắn chỉ có thể phóng thích thêm tu vi để chống cự, dần dần có cảm giác như là lực bất tòng tâm. Hắn xem chừng, với thực lực của mình, dù cho có không gặp công kích, ở dưới nước nghỉ ngơi độ 20 phút cũng là quá sức. Tuyết Kỳ A-di thì còn tốt, bởi vì nàng là thiên la dạ xoa, đối với hoàn cảnh của Âm Thủy Hà là thích ứng. Nhưng lão cha của mình là nhân loại, bao nhiêu lâu đã trôi qua, thật sự là không có việc gì hay sao? Tiếp tục lặn xuống, cho dù có kính bơi hỗ trợ, Diệp Tiểu Mộc cũng không nhìn thấy gì nữa, không cách nào phân biệt phương hướng. Còn nữa, càng xuống dưới lại càng lạnh, Diệp Tiểu Mộc đành dựa vào cái này để phân biệt. Tiếp tục như vậy không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên hắn cảm giác nước ở xung quanh có quy luật dao động. Nghĩ thầm hẳn là có người đang đánh nhau, vậy là tăng tốc bơi qua bên đó. Ở trong nước cảm giác chấn động, tiết tấu lưu động càng lúc càng nhanh. Diệp Tiểu Mộc cảm giác không sai biệt lắm, vậy là mở ra thiên nhãn quan sát bốn phía. Ban đầu thiên nhãn có thể xuyên thấu tất cả cảm ứng khí tức, trông thấy chỗ tồn tại của tà vật. Trước đó là không làm là vì không muốn lãng phí chân khí, chỉ trong thời khắc mấu chốt mới dùng. Hắn nhìn thấy một người ở phía trước, ở trong một cái kén bị một con nhện đang bao vây đánh nhau. Song phương đánh nhau dùng một hình thức không thể tin tưởng được, không phải là chiêu thức mà người bình thường có thể đón đỡ. Cảnh giới của Diệp Tiểu Mộc nhìn còn không ra, nhưng hắn nhận ra đó là phụ thân của mình, là Diệp Thiếu Dương. May quá, cha không sao, tốt rồi. Trái tim của Diệp Tiểu Mộc cũng buông xuống nhẹ nhàng, nhanh chóng bơi qua muốn giúp trợ trận. Kết quả bơi đến trước mặt dường như đâm phải một cái thứ gì mềm nhũn. Lại gần nhưng không thấy rõ là thứ gì, đưa tay đặt lên giống như là một tầng lưới. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Diệp Tiểu Mộc dùng hiên viên kiếm ở trên cái mạng nhện này dùng sức bổ ra. Cái lưới kia không hề hư hao. Thời điểm hắn đang buồn rầu không biết làm sao, trước mặt cái lưới đột nhiên mở ra, một cỗ lực lượng cường đại hút hắn vào. Diệp Tiểu Mộc hai tay du động, vốn định nhanh chóng rời khỏi cỗ lực hút, kết quả cả người rơi bịch xuống trên một tầng đồ vật mềm mại. Cái quái gì vậy? Nơi này không có nước. Diệp Tiểu Mộc không hiểu, đứng lên, tháo bình dưỡng khí, hít sâu một hơi, phát hiện không khí ở đây cũng có thể nhìn thấy là bốn phía vách tường có màu ánh sáng nhàn nhạt. Đây là một tầng lưới vô hình, ở bên ngoài nhìn là trong suốt, ở bên trong thì lại vẫn có thể nhìn ra được. Cha! Diệp Tiểu Mộc xông đến Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng. Diệp Thiếu Dương rõ ràng là giật mình, quay đầu nhìn thấy con. Lúc này Diệp Tiểu Mộc mới thấy rõ, trên người của Diệp Thiếu Dương đã dính đầy những tơ nhện. Sao người lại tới đây? Ấy dạ, người tới chịu chết sao? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng trách mắng. Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý, xông lên, dùng hiên viên kiếm chém lên tơ nhện trên người của Diệp Thiếu Dương. Mặc dù thực lực có hạn, nhưng hiên viên kiếm là thần khí của nhân gian, lập tức liền chặt đứt những tơ nhện quấn ở chân của Diệp Thiếu Dương. Cùng lúc đó, một luồng gió mạnh từ bên cạnh thổi tới. Diệp Tiểu Mộc định làm phép ngăn trở, nhưng hắn vận chuyển linh khí để chống đỡ luồng gió, giống như là châu đất xông xuống biển vậy. Chỉ một trận gió đã hất hắn văng lên, đập vào trên cái mạng nhện. Cảm giác rét lạnh thấu xương, thậm chí da thịt cũng dường như bị gió thổi cho đóng băng vậy. Một đạo tử khí ập tới, ngăn chặn trước người của mình. Tiếp theo, một bàn tay túm lấy Diệp Tiểu Mộc kéo qua. Cái đứa nhỏ ngốc này, ngươi xuống đây làm gì? Diệp Thiếu Dương quát lên. Chả là con không yên tâm về người đó. Chương 3533, Civil trùng sinh, phần 15. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương lóe lên một cái, nhưng vẫn mắng. Không yên tâm về ta thì đến chịu chết sao? Ngươi không biết phân biệt nặng nhẹ hay sao? Diệp Tiểu Mộc bây giờ đã biết. Hắn không biết đối thủ là ai, nhưng cũng nhìn ra được trận gió vừa rồi hiển nhiên là một lần công kích hời hợt của con nhện khổng lồ. Mình lại không thể nào có lực chống đỡ. Sự chênh lệch này đơn giản khác biệt một trời một vực. Tiện thể hắn cũng thêm sùng bái lão cha của mình. Lão cha của mình cũng quả là ngư bức, đối mặt với đối thủ như vậy mà có thể chống đỡ lâu như thế. Diệp Thiếu Dương đem hắn chắn ở đằng sau, quay người đối diện với con nhện. Lão Tôn, người cũng là một điểm không hiểu chuyện. Không phải ta nói với người, người cố ý đem đứa nhỏ này vào đây làm gì? Người tốt xấu cũng là đệ tứ thiên hạ. Đứa nhỏ này kém người vạn cấp bậc, người lại còn động thủ với hắn. Mình Hà lão tổ, ông trời ơi. Diệp Tiểu Mộc không phải lần đầu tiên nghe được tên này. Không nghĩ đến con nhện lớn trước mặt lại là Minh Hà lão tổ. Trách không được, hắn chỉ hời hợt công kích, mình đã không chịu nổi. Bất thình lình Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy cái tay ở đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương động động. Mới đầu tưởng rằng là bị điệu bộ lặng lẽ, nhìn kỹ liền ngây ngẩn. Diệp Thiếu Dương đang dùng móng tay lần lượt đem ngón tay cắt ra, sau đó vẽ lên lòng bàn tay. Xuất hiện một đầu đầy tơ máu hợp lại thành phù văn. Nguyên lai lại còn có cả loại thao tác này. Diệp Tiểu Mộc khiếp vía, cũng âm thầm đánh cược một lần. Minh Hà lão tổ cũng chậm rãi di động tới. Thiên hạ đệ tứ, vậy ba vị trí đầu là ai? Ta biết là ngươi muốn hỏi mà. Đứng đầu tất nhiên là Quỷ Vương, đứng thứ hai là sư huynh đạo phong của ta, đứng thứ ba là Hình Thiên. Chẳng phải là ngươi đệ tứ hay sao? Ngươi muốn chọc giận ta để kéo dài thời gian. Con nhện khổng lồ lại một lần nữa tấn công. Hắn ở trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến, nhưng hắn là con trai của ngươi. Đem hai cha con ngươi giết chết, đối với người mà nói cảm giác cũng rất tốt mà. Diệp Thiếu Dương rút kiếm xuất thủ. Diệp Tiểu Mộc cũng cùng chung kẻ thù, mặc dù cũng không đủ làm một miếng ăn của Minh Hà lão tổ, tốt xấu gì cũng có thể tranh thủ được thời gian giúp cho lão cha một chút. Không ngờ hắn vừa rồi quyết tâm thấy chết không cứu, đột nhiên Diệp Thiếu Dương đá một cái vào mông của hắn. Tiểu tử, ngươi còn không mau chạy đi. Chạy nhưng mà chạy đi đâu? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương chém tới con nhện khổng lồ một kiếm, tử khí mãnh liệt trong nháy mắt hình thành ra bảy đạo phong mang chặn lại tơ nhện. Cự nhân khổng lồ trước đó bị Diệp Thiếu Dương đánh nát đầu, đột nhiên đứng vùng dậy, cua hai tay như là hai tòa núi lớn đập tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết mình có thể lé tránh, thế nhưng Diệp Tiểu Mộc chắc chắn là không thoát. Minh Hà lão tổ dùng cự nhân này có được sức mạnh của Sơn Hà chi lực, nếu như đập xuống thì không ai chịu được, cho nên hắn không có tránh. Dưới tuyệt cảnh, hắn đánh ra 6 tấm linh phù, ở trên không trung kích hoạt, phóng xuất ra các loại hiệu quả khác nhau. Điểm duy nhất là tạo thành những pháp thuật màu vàng sậm là ám kim thần phù. Minh Hà lão tổ thế công dừng lại một chút. Thứ nhất là vì Diệp Thiếu Dương phản kháng, thứ hai là hắn cũng có chút mơ hồ. Trước đó mình gần như đem Diệp Thiếu Dương dồn đến tuyệt cảnh, hắn chỉ còn một mình, một kiếm. Vậy những tấm ám kim thần phù này từ đâu mà ra? Diệp Thiếu Dương phát giác được tâm tư của Minh Hà lão tổ, vừa vung kiếm vừa nói. Không nghĩ tới, ta chỉ lo lắng hôm nay muốn xuống nước, trong tay áo đã sớm làm mấy cái túi chống nước đó. Hắn cầm kiếm, tay máu me đầm đìa, dựa vào lôi minh phủ trong lòng bàn tay đã vẽ, đem linh lực của thất tinh long tuyển kiếm phát huy đến cực hạn, nhìn qua là muốn liều mạng với Minh Hà lão tổ. Kết quả, thần phù trong chớp mắt kéo dài, chân trượt đi, khó khăn lắm mới tránh khỏi công kích của tơ nhện, túm theo cánh tay của Diệp Tiểu Mộc. Hai người bắn lên một vách tường tơ nhện. Đối với vách tường này, đem một chỗ yếu nhất tụ lực chém xuống, tạo ra một khe hở khổng lồ, nước ầm ầm rót vào bên trong. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo Diệp Tiểu Mộc xông ra, cố gắng bơi thẳng lên trên. Cuối cùng đã trốn ra được, lão cha người thật lợi hại. Diệp Tiểu Mộc thông qua thần thức biểu thị sùng bái với cha mình, không riêng gì bởi thực lực của Diệp Thiếu Dương, mà là vì Diệp Thiếu Dương thích ứng với tiết tấu chiến đấu, tỉnh táo ẩn nhẫn. Chỉ bằng đem thần phù ẩn nhẫn đến một khắc cuối cùng mới dùng ra, điểm này thật sự là không ai có thể làm được. Diệp Thiếu Dương thở dài, phản hồi: "Ngươi thì biết cái gì? Ta nếu như muốn đi, đi lúc nào chẳng được." Diệp Tiểu Mộc nói: "Vậy ngươi..." "Ta đem hắn dẫn lên trên mặt đất để cho các người đối phó với hắn sao? Các người làm sao là đối thủ của hắn?" Diệp Tiểu Mộc trong nháy mắt minh bạch, Diệp Thiếu Dương lúc đó cùng với Minh Hà lão tổ đánh nhau sống chết, không phải là không thể chạy trốn, mà là muốn chặn hắn lại. "Ta là muốn chặn hắn lại trong một thời gian ngắn, để cho các người thanh lý hết đám tà vật ở phía trên. Đến lúc đó nếu như hắn lên, nếu như đánh không được, mọi người bỏ chạy, chỉ ít cũng không có tà vật nào lưu lại được nhân gian." Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn: "Vậy tại sao người vẫn chạy?" "Nói nhảm, không phải là vì ngươi xuống sao? Ta không nhìn ngươi chết được." Diệp Tiểu Mộc nghe lời này, nội tâm lập tức dâng lên áy náy: "Con xin lỗi, là con phá hủy kế hoạch của cha." Diệp Thiếu Dương quay đầu khinh bỉ nhìn hắn: "Tuy nói pháp sư là phải chết trên chiến trường, nhưng ngươi là con trai ta, ta không gánh nổi ngươi cả một đời, nhưng chỉ cần cha ngươi còn sống một ngày, sẽ đảm bảo ngươi an toàn một ngày. Trước đó ta lo ngươi không thể nào tự thân đứng vững, ta không có nói cho ngươi thân thế. Hiện tại ta đã tin ngươi có thể đảm đương được." Diệp Tiểu Mộc trong lòng dâng lên một trận thành ý: "Vậy bây giờ chúng ta chạy đi đâu?" "Đã chọc giận hắn rồi, nói trở về cũng không có, chúng ta cứ đi lên đã rồi tính." "Đúng rồi, vậy Tuyết Kỳ A-di nàng..." Diệp Thiếu Dương trầm mặc một chút. Hai người vừa vặn đúng lúc phi lên trên mặt nước. Diệp Thiếu Dương nhảy lên bờ, không nói hai lời, vung kiếm chém tới đám tà vật. Hắn không phải là đối thủ của Minh Hà lão tổ, nhưng đối phó với những tà vật này vẫn thoải mái. "Đai lưng!" Diệp Thiếu Dương hướng về Tạ Vô Tình hô lên một tiếng. Tạ Vô Tình ném đai lưng cho hắn. Diệp Thiếu Dương vừa giết địch vừa buộc đai lưng, hít sâu một hơi, chân đạp mạnh xuống mặt đất, cảm giác khi có cái đai lưng này mình đã võ trang đầy đủ, yên tâm hơn nhiều. Mặc dù cả người đều là những vết thương, nhưng chỉ cần không có vết thương chí mạng, tất cả đều là chuyện nhỏ. Diệp Tiểu Mộc đi theo sau, một bên không ngừng quan sát. Đây là một lần cơ hội học tập vô cùng tốt, nhất định sẽ không bỏ qua. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương quay đầu nói: "Một hồi Minh Hà lão tổ sẽ đi lên, ngươi phải giúp ta đó tiểu tử." Diệp Tiểu Mộc mờ mịt gật đầu: "Con không sợ, bất quá thực lực của con chỉ là cản trở cho cha." "Ngươi cứ theo lời ta nói là được rồi." Diệp Tiểu Mộc gọi Vương Tiểu Bảo đến cùng một chỗ nghe Diệp Thiếu Dương dặn dò. Hai người nhớ kỹ, sau đó cả ba cùng xông lên giết địch. Mù mịt âm khí đầy trời, tiếng gào thét vang dội, có ba bóng người xuyên phá qua đám tà vật, trở thành ba hình tượng anh dũng. Là một người cha ở bên hai tên tiểu đầu tử, trở thành hình tượng vĩnh viễn không bao giờ quên được trong lòng của đám pháp sư đang ở xung quanh đây. Hết chương 3533. Hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.